Chương 666, Ấn Nô 23. Thân đồ một tay xách theo trượng tám răng sói sóc, bởi vì cảm thấy chẳng qua là truy nã một cái nho nhỏ Ấn Nô, cũng không có trên người mặc trọng giáp, mà là chỉ mặc một cái màu đen bố giáp, đỏ thâm sắc ngựa cao to, nhìn uy phong lẫm liệt. Hắn biết chính mình bị cái này nữ nô cho lừa gạt vào bộ, nhưng là vậy thì thế nào, chính hắn là tang uy danh hiển hách thần đồ tể, mà thủ hạ là hơn 700 năm lực nhẹ tráng phủ binh. Trái lại đối phương những cái kia đám ô hợp, tuổi tác theo mười mấy tuổi đến mấy chục tuổi đều có, trên người quần áo cũng là các loại kiểu dáng, thậm chí có người còn mặc Ấn Nô quần áo. Nhiều người lại làm sao vậy không chịu nổi một kích thân đồ cười lạnh, chiến như thế nào không chiến lại như thế nào thắng ngươi làm thế nào bại ngươi lại làm như thế nào. Lâm Tịch đưa tay đem thổi loạn phát đừng ở sau thai, ngửa đầu nhìn thân đồ, ngươi ta một trận chiến phân thắng thua, thua, ngươi chỉ để ý chói ta trở về thấy Sano. Sano không phải liền là muốn bắt sống ta cho hạ giận sao, ta những binh mã này cũng tất cả thuộc sở hữu của ngươi, tuyệt không phản kháng. Ta thắng, ngươi cũng làm như thế. Ngươi muốn bắt ta lĩnh thưởng, ta muốn cầm xuống ngươi cầu cái mạng sống, vậy chỉ có hai người chúng ta dưới tay thấy thật trường, đừng liên lụy những này người vô tội. Lâm Tịch lời vừa nói ra, thân đồ dẫn dắt phủ binh nhóm nhìn sắc mặt của nàng đều mang cảm kích. Loại tình huống này, bắt này Ấn Nô, thân đồ tự nhiên là trở về lĩnh thưởng, thế nhưng là bọn họ những này phủ binh lại thật là cái gì cũng không có. Nhìn bên ngoài đen nghịt người, nếu quả như thật hai phe chém giết đứng lên, ai thắng ai thua thật đúng là rất khó nói. Mặc dù nói bọn họ đều là tang địa phủ binh, có thế xa nâu ngoại trừ một người phát cho một bộ da, mỗi ngày ba trận heo ăn bên ngoài, có thế cái gì đều không cho qua bọn họ, dựa vào cái gì động một chút là muốn bọn họ đi liều mạng. Lần này phát binh nguyên nhân buồn cười đến cực điểm, lại là bởi vì một cái tiểu cô nương liền như thế huy động nhân lực, đối mặt rắn lần lượt tức hiếp. Như thế nào không gặp ngươi xạ nổ thần thánh như vậy mà không thể xâm phạm qua, còn không phải lao thái thái ăn quả. Hồng nhặt mềm nhất Lâm Tịch một chiêu này cũng coi là lưu bị ngã hải tử thu mua lòng người. Lời đã nói đến đây dạng, thân đổ sang sảng một tiếng hai tay giao ác răng sói sóc, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Vừa dứt lời, lóe hàn quang răng sói sóc mang theo một cô kình phong thẳng hướng Lâm Tịch bổ tới. Hắn thở nhỏ liền trời sinh thần lực. Mà răng sói sóc chính là một loại tập hợp trường thương cùng lang nha bổng làm một thể hạng nặng trường binh lưới đao, phi thường thích hợp mã chiến, nó có thế tại cổ binh khí phổ thượng chiếm hữu một chỗ cắm rủi, dựa vào chính là nhất lực hàng thập hội. Đừng nói cưỡi chiến mã đâu rồi, bản thân thân đồ liền hơn một M8 cao dáng người, cầm trong tay răng sói sóc càng là bổ, đóng, liều, chọn, đoạn, ngan, trùng, mang, múa chính là hổ hổ sinh phong, nước tắt không lọt. Lâm Tịch so với bình thường nữ tính cũng cao hơn thượng một ít, làm sao nhân ra hiện tại là gì mỉ Martin A tin cho dù đối Lâm Tịch vũ lực giá trị đã có nhất định nhận biết, vẫn như cũ cảm thấy nàng cùng thân đồ khiêu chiến có điểm xúc động, đừng nói khí lực, quang thân cao còn kém nhiều như vậy, như thế nào thủ thắng đây không phải đem hắn lấy thanh thế chấn nhiếp phủ binh nhóm mưu kế cho hưởng công sao, coi là ạ cả muốn bi kịch đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, này mỹ mạo dị thường tiểu cô nương. Thế mà không thấy đợi đến thân đồ phát giác không ổn, xoay người lại vung vẩy trường sóc đón đỡ, Lâm Tịch trong tay yêu đao chém thẳng tại răng sói sóc thượng, đao sóc tấn công phát ra chói hai kim loại va chạm thanh âm, mang theo một chuỗi hỏa hoa. Phủ binh nhóm trong mắt chỉ cảm thấy tiểu cô nương nhảy thật cao, chỉ có thân đồ trong lòng mình cuối cùng rõ ràng nữ nhân này vì cái gì dám cùng chính mình khiêu chiến. Hắn hổ khẩu run lên, đã đánh rách tả tơi mấy chỗ, máu tươi tung tóe. Cơ hồ cầm không được trôi này răng sói sóc. Thật nhanh thân pháp khí lực thật là lớn thế mà chỉ bằng một thanh phủ binh nhóm thường dùng yêu đao liền có thể khắc chế hắn hạng nặng vũ khí. Lúc trước hắn còn cảm thấy nắm vững thắng lợi, này nữ nhân cử động lần này quả thực châu châu đa xe. Bây giờ người ta đường cánh tay chẳng những chặn hắn chiếc xe này, thế mà còn có thể làm bị thương hắn này. Nữ nhân chẳng lẽ là yêu quái sao? Liền xem bóng người lóe lên, ạ cả lần nữa biến mất ở trước mắt. Thân đổ dù sao cũng là viên lao tướng, nhiều năm đối địch kinh nghiệm phong phú, vung sóc hướng lên đón đỡ, lần nữa truyền đến sang sảng lang binh khí tương giao tiếng vang, lần này người khác cũng đều trông thấy, thân đổ hổ khẩu máu me đầm địa, theo hai tay tích táp chạy xuống trôi. Hừ, cũng bất quá như thế làm này thanh hừ lạnh tại thân đổ vang lên bên tai, hắn trong lòng rung mạnh, trong đầu chỉ có hai chữ hiện lên. Song hắn chỉ cảm thấy đầu trên mắt lạnh, da nón trụ bị một bổ hai nửa. Liên phát búi tóc đều bị gọt sạch một nửa, tóc lập tức xoa xuống, vô cùng chật vật. Thân đồ nói thầm một tiếng may mắn, không chút nào ham chiến, hắn quay người thua chạy, trong miệng hét to, chúng phủ binh nghe lệnh, đào nô ả ca, phản bội lãnh chúa đại nhân, tội ác tày trời, người người có thể chu diệt, nhanh chóng đưa nàng bắt lại cho ta. Lời vừa nói ra, lập tức phủ binh nhóm hư thành một mảnh, thực sự quá không muốn mặt. Nhân gia tiểu cô nương thương cảm ngươi lớn tuổi, đều không muốn cầu ngươi xuống ngựa, lúc trước khi tỷ đấu cũng đều nói hảo hảo, kết quả trở mặt liền không nhận chướng. Mặt đâu thân đồ mặc dù phóng ngựa chật vật chạy trốn, lại là thua người không thua trận, cao giọng la lên chính mình phó tướng, nếu là kháng mệnh, xem như thông đồng với địch xử trí. Bên trong phủ binh nhóm đương nhiên sẽ không chặn đường thân đồ, bên ngoài những cái kia cũng đều chẳng qua là bộ binh, thân đồ chịu đựng trên tay đau đớn, dùng sóc chuôi hung hăng đánh vào chiến mã bờ mông. Chiến mã bị đau, cuồng tính nổi lên, thế nhưng bay lên không nhảy lên, trực tiếp theo đám người đỉnh đầu vượt qua, mấy cái lên xuống đã thoát ly khỏi vòng vây phó tướng không cách nào, dù sao còn có vợ con tại phủ lãnh chúa, chính mình còn có một phần tiền đồ, đành phải rục ngựa đến chiến. Nhưng mà, đám người cơ hồ là cùng kêu lên kêu sợ hãi, bộ kia đem lại bị Lâm Tịch nhảy lên thật cao sau một chân đạp xuống dưới ngựa. Một cái lên xuống, Lâm Tịch đã trơ mi nhờ lên ngựa à, đối thân đồ chạy trốn phương hướng một bên truy vừa làm cái mặt quỷ, lão quỷ, đánh không lại liền chạy, nói không giữ lời, QNZ không xấu hổ lược hơi tin nhìn như vậy tính trẻ con lãnh chúa đại nhân chưa phát giác buồn cười, nguyên bản lo lắng tâm đột nhiên dễ dàng hơn. Hắn thực sự quá lo lắng, ạ cả lu cờ na ho để bọn hắn thất vọng qua thấy duy nhất kỷ luật nghiêm minh phó tướng đều bị người ta một chân đá ra. Mà tổng trưởng thân đồ chật vật chạy trốn, quân tâm đã tan rã phủ binh lại không người dám động. Tin lúc này mới phát hiện, hắn lúc trước đe dọa vẫn như cũ hữu hiệu. Thân đồ cu nở dê mặc kệ lùn cây sinh, chẳng qua là phóng ngựa mất mạng chạy như điên, hắn cả đời chưa từng như này chật vật qua, cầm răng sói sóc hai tay đều tại run rẩy. Lần này té ngã cam lớn, coi như may mắn có thể giết này nữ nhân, hắn tư lợi bội ước sự tình cũng là mọi người đều biết. Có thế thì tính sao sống mới là trọng yếu nhất, sống tương lai mới có thể có cơ hội lật bản lấy tuyết nhục trước chính đang cân nhắc lại nghe thấy phía sau một tràng thốt lên, chẳng lẽ là đem ạ cả tiện nô giết đi chỉ nghe phốc một tiếng, thân đổ cảm giác chính mình dòa lùn mắt lạnh, kịch liệt đau nhức tùy theo mà đến, hắn túi đầu trông thấy chính mình trước ngực bố giáp vỡ tan, dài gần tấc mũi đau thấu ngực mà ra này nữ nhân, khí lực thật là lớn á, đây là thân đổ lưu tại thế giới này sau cùng. Một cái ý niệm trong đầu. Thân đồ sở cưới, chính là vạn chiến mã bên trong tuyển một cực phẩm, tự nhiên không phải Lâm Tịch sở cưới vậy chờ bình thường chiến mã đi tới, mắt thấy càng đuổi càng xa, Lâm Tịch trong tay phát lực, trực tiếp đem yêu đao xem như ám khí văng ra ngoài, lần này cố nhiên là thần uy lẫm liệt, nhưng là cũng là Lâm Tịch đem hết khả năng kinh thiên ném một cái. Phía sau tất cả mọi người cao giọng lớn tiếng khen hay, bên trong thế mà bao gồm không ít phủ binh hô xong về sau đám người cùng nhìn nhau. Không khỏi các loại xấu hổ. Địch quân hai cái chủ tướng một cái bị người chém xuống dưới ngựa, một cái bị người đạp xuống dưới ngựa, tin thư A cơ cao giọng hét lớn, phủ binh các huynh đệ, xã nô bất nhân, thân đổ không nghĩa, các ngươi vì cái gì muốn đi theo như vậy ngu ngốc vô đạo người đại gia đồng dạng làm phủ binh, các ngươi là làm công không, chúng ta thế nhưng là kiếm tiền, lãnh chúa bản lãnh lớn nhà cu nở dê nhìn thấy, đi con đường nào, sống hay chết, vâng xem các ngươi lựa chọn như thế nào.